Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, không cách nào bù đắp. Trọng tài chính tuyên bố phán phạt kết quả sau, Lê Ông liền từ dưới đất bỏ dậy đến, nhằm phía Zera, ôm lấy hắn. Steven, đưa lễ vật cho ngươi. Ngươi không đi phạt bóng. Zera có chút không phản ứng lại. Lê Ông vỗ bờ vai của hắn đạo. Steven, không nên quên ngày hôm nay thi đấu đối với ngươi nhưng là có ý nghĩa đặc thù. Đây là đại gia đưa lễ vật cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể yêu thích. Jamie Carragher từ hậu trường chạy tới. Cũng nói, Steven đến phạt bóng đi. Hắn ngày hôm nay nên ghi bàn. Mấy người đi tới ở ngoài vùng cấm. Cái khác Liverpool bạn bè cũng náo để Zera đến phạt bóng. Thứ này cũng ngang với đưa cho hắn một cái ghi bàn. Nhất định phải tiến vào A. Không phải vậy cơ hội như thế ngươi lại đừng muốn lấy được. Lê Ông cười hì hì hô một câu. Zera quay đầu lại nói. Cảm tạ, Lê Ông. Hắn cũng không lại từ chối. Đi tới bóng trước liền chuẩn bị phạt bóng. Đây là hắn vì là Liverpool chinh chiến thứ 3 bách tràng. Đối với hắn cá nhân tới nói rất có ý nghĩa. Bản cuộc tranh tài đến xem bóng cổ động viên Liverpool cũng nhiều vô cùng. Tại đây cái đối với hắn có chút ý nghĩa đặc thù thi đấu bên trong. Mình có thể tiến vào một cái bóng cái kia thật liền quá hoàn mỹ. May là Lê Ông chế tạo cái penalty. Nghĩ tới đây Zera càng muốn cảm tạ Lê Ông. Cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. Penalty không phải là tất ghi bàn. Vạn nhất cái này bóng không thể đá vào. Tốt đẹp, có ý nghĩa thi đấu. Hay là liền biến thành thống khổ hồi ức. Tốt đẹp vẫn là thống khổ ngay ở này một cước. Zera nhìn về phía Aston Villa khung thành. Trên mặt toát ra kiên định. Aston Villa phương diện. Richel còn vì là vừa nãy kích động ảo não. Hắn đi xuống sân bóng trực tiếp trở về phòng thay đồ. Trải qua huấn luyện viên Aston Villa tịch lúc. Hắn đều không dám hướng về nơi đó nhìn một chút. E sợ cho nhìn thấy huấn luyện viên trưởng O'Ealy bất mãn ánh mắt. Hắn tương đương hổ thẹn. O'Ealy chính là hắn ân sư. Ở O'Ealy đi tới đội bóng sau. Hắn mới thu được ra trận cơ hội. Hiện tại lại thành đội bóng thủ phát trung vệ. Richel trong lòng. O'Ealy chiếm cứ rất lớn địa vị. Hắn đối với mình kích động cho đối phương penalty cơ hội rất hổ thẹn. Hay là bởi vì như vậy. Đội bóng liền muốn thua trận thi đấu. Richel càng nghĩ thì càng thất lạc. Hắn không nghĩ tới mới trở lại phòng thay đồ không lâu. Dự bị thủ môn Taylor cũng quay về rồi. Richel hướng hắn vung tay xuống. Có chút kỳ quái hỏi. Trận đấu kết thúc? Không, vẫn không có. Taylor vỗ Richel bả vai nói. Là huấn luyện viên để ta tới thăm ngươi một chút. Đúng rồi, hắn còn để ta cho ngươi biết. Chớ để ở trong lòng. Ngươi cách làm rất chính xác. Thật sự. Richel có chút không dám tin tưởng. Taylor khẳng định gật đầu. Thật sự, Richel thở dài một hơi. Ngược lại ngẩng đầu hỏi. Cái kia bóng, tiến vào sao? Taylor lắc đầu. Richel trên mặt mới xuất hiện sắc mặt vui mừng. Liền nghe Taylor đạo. Ta không thấy, ngươi vừa rời đi. Huấn luyện viên liền để ta lại đây. Có điều, Taylor chỉ vào ngoài cửa sổ. Ta không nghe thấy chúng ta cổ động viên có tiếng hoan hô. Vì lẽ đó hẳn là tiến vào. Richel cũng thất lạc gật gù. Tin tức tốt duy nhất là O'Ealy tiên sinh không có trách tự trách mình. Nhưng vẫn là chính mình vọt tới tạo thành ghi bàn. Richel O'Ealy mắng trên vài câu. Trong lòng cũng sẽ thoải mái một ít. Trên sân bóng, cầu thủ Liverpool đã đang ăn mừng ghi bàn. Zera vừa nãy dùng một cước tinh chuẩn mạnh mẽ sút xa. Trực tiếp đem bóng đưa vào khung thành. Ghi bàn sau Zera có vẻ tương đương hưng phấn. Tuy rằng chỉ là cái penalty. Vẫn là đội hữu vì hắn chế tạo. Nhưng cuộc tranh tài này đối với hắn có ý nghĩa đặc thù. Có thể ghi bàn có thể thắng lợi chính là tốt đẹp. Mỗi người đều tới chúc mừng Zera. Zera cũng đối với Lê Ông ngỏ ý cảm ơn. Lê Ông chế tạo penalty, đem cơ hội nhường cho chính mình. Mà hắn biết, Lê Ông đá penalty thật sự so với mình chuẩn hơn nhiều. ở ngoài vùng cấm sút xa hắn đều có thể đá rất tinh chuẩn. Chớ nói chi là penalty. Có thể Leon vẫn là làm như vậy rồi. Leon đúng là không đáng kể. Coi như đưa cho ngươi một cái bóng, ta vẫn là sẽ trở thành vua phá lưới. Hắn nói như vậy, kết quả Zera cảm giác mình thật không nên nói cảm tạ. Có điều cũng là, đối với Leon tới nói, một cái ghi bàn vẫn đúng là không tính là gì. Liverpool thiếu thi đấu 2 trận, chính hắn lại ngừng thi đấu 2 trận. Ít đi 4 cuộc tranh tài hắn vẫn như cũ có thể đi vào xạ thủ bảng 3 vị trí đầu. Đây chính là minh chứng. Có điều cái này penalty, Leon cũng thật là thầm hô may mắn. Vừa nãy đánh đầu cận thành thời điểm, hắn trong lòng cũng không chắc chắn khi có thể đánh tiến vào. Kết quả đối phương ác ý phạm quy, hắn liền trực tiếp thuận thế ngã trên mặt đất. Nếu như là bình thường lúc, hắn sẽ không như thế làm. Coi như là cái penalty, hắn rất nhiều lúc cũng sẽ chọn dùng chính mình phương thức tranh thủ đem bóng ghi bàn. Nhưng bản cuộc tranh tài, năng lực Zera chế tạo cái penalty, thực sự là không thể tốt hơn. Liền hắn liền như vậy làm, nhưng kết quả rất tốt. Hắn đột nhiên cảm giác thấy sau đó đối phương lại đối với mình phạm quy. Hắn cũng có thể lựa chọn ngã xuống, lại như những người khác cách làm như thế. Như vậy trọng tài gặp cho đá phạt, gặp cho penalty, rất nhiều vị trí thật tốt đá phạt cơ hội cũng rất trọng yếu. Penalty, chớ nói chi là, điều này cũng gặp tăng cường một ít ghi bàn cơ hội đi. Ở trọng tài chính dục dã, Liverpool chúc mừng mới kết thúc bọn họ vốn là muốn nhiều tha một ít thời gian. Nhưng Aston Villa cũng sẽ không để Liverpool kéo dài thời gian. Chúc mừng chỉ kéo dài không tới một phút liền kết thúc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này Liverpool ngược lại không vội vã. Bọn họ có ghi bàn ưu thế. Chỉ cần đem thi đấu kéo dài tới kết thúc là tốt rồi. Tất cả mọi người cũng là làm như vậy. Đang không có cơ hội tốt lúc, bọn họ tăng mạnh đối với bóng đá khống chế nói đơn giản lên. Chính là dùng không ngừng chuyền bóng lãng phí thời gian. Aston Villa nhưng không được không công tới. Bọn họ không có cái khác lựa chọn. Chỉ có điều Liverpool tấn công một cả trang. Aston Villa nhưng là phòng thủ một cả trang. Hiện tại bỗng nhiên công phòng thủ chuyển đổi. Aston Villa phi thường không thích ứng. Bọn họ ở sau đó 3 lần tấn công bên trong. Tất cả đều bởi vì sai lầm nhỏ ném mất bóng. Mãi đến tận trận đấu kết thúc, bọn họ vẫn là không tìm được cơ hội. Cuối cùng hai đội lấy 0-1 kết thúc. Đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau. Liverpool lại đạt được một hồi giải đấu thắng lợi. Đánh bại Aston Villa sau, Liverpool tiếp tục không sai thế. Huấn luyện viên trưởng Benitez có vẻ rất cao hứng. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, hắn một điểm không keo kiệt tán thưởng đội bóng. Hiện tại Liverpool so với mùa giải trước càng mạnh hơn. Phòng thủ trên càng là thể hiện ra điểm này. Chúng ta lại đạt được một hồi khách fan thắng lợi. Hơn nữa lại là một hồi không có mất bóng. Chúng ta đá được rất tốt. Sáng tạo rất nhiều cơ hội. Benitez nói, làm huấn luyện viên trưởng ta cảm thấy cao hứng. Có điều quan trọng nhất chính là đội bóng so với mùa giải trước càng cường đại rồi. Chúng ta hiện tại duy trì linh mất bóng buổi diễn đã truy bình cả mùa giải buổi diễn. Này ở một mức độ rất lớn nói rõ chúng ta tiến bộ. Zera cũng tham gia buổi họp báo tin tức. Không ít phóng viên đối với hắn thứ ba bách tràng giải đấu cảm thấy hứng thú. Năm nay chúng ta sân khách biểu hiện không tệ. Cùng mùa giải trước so với là một loại tiến bộ. Sân khách có thể bắt được 3 điểm là rất trọng yếu. Chúng ta dĩ nhiên muốn ở châu Âu sân bóng duy trì trạng thái. Bất quá chúng ta cũng cần ở Premier League bên trong có tăng cao. Rất nhiều người tiêu điểm vẫn là thi đấu giai đoạn cuối cùng cái kia penalty. Vốn là Aston Villa làm rất tốt. Nhưng này cái penalty để Liverpool đạt được thắng lợi. Đó là thay đổi thi đấu tiến trình một khác. Đó là một penalty. Benitez tiếng nói có chút nghĩ mà sợ. Người đem đối thủ mạnh mẽ kéo. Từ không trung quăng hạ xuống. Đây đương nhiên là penalty. Có điều quan trọng nhất Leon không có bị thương. Lúc đó, ta tâm đều sắp nhảy tới cổ họng. Leon đối với đội bóng quá trọng yếu. So với hắn thân thể, ta tình nguyện không muốn trận thắng lợi này. Villa chủ soái Oili thì lại đối với cái kia phán phạt bất mãn, cái kia có phải là penalty tạm lại không nói. Ta cho rằng trọng tài chính phán phạt có chút nghiêm khắc. Cầu thủ ở đây xông lên động là nên trả giá thật lớn. Nhưng penalty đã đầy đủ nghiêm khắc. Richel không nên lại được thẻ đỏ. Hắn mới chỉ có 21 tuổi. Còn rất trẻ. Thẻ đỏ đối với hắn quá nghiêm trọng. Oili tự hồ muốn cho Richel được đến đồng tình. Một tấm thẻ vàng đã đủ rồi. Thẻ đỏ cộng với penalty. Còn có thể nghiêm trọng hơn một chút sao? Richel không thể ra tràng. Chuyện này với chúng ta tới nói là cái đả kích rất mạnh mẽ. Rất nhiều truyền thông cũng có chút đồng tình Richel, đồng tình Aston Villa. Oili lời nói này cũng có tác dụng. Sau trận đấu FA nhằm vào tấm này thẻ đỏ làm điều tra, còn lâm thời cử hành hội nghị, cuối cùng quyết định chỉ cho Richel ngừng thi đấu một hồi. Điều này làm cho không ít fan bóng đá cùng truyền thông đối với chủ tịch của FA nhân tính hóa rất hài lòng. Leon cũng phát biểu cái nhìn của chính mình. Hắn rất tốt, chủ tịch của FA quyết định là chính xác. Rất nhiều người nói hắn cái kia phạm quy rất nguy hiểm. Đúng, lúc đó thân thể ta bất ổn cũng sợ sệt bị thương. Nhưng sau khi ngẫm lại, nếu như chúng ta đổi vị trí, ta gặp làm so với hắn càng kích động. Đối với Leon tới nói, Richel cái kia phạm quy thật không tính là gì. Tuy rằng có chút uy hiếp, nhưng trên thực tế, hắn ở thi đấu bên trong thường thường gặp phải chuyện như vậy. Hiện tại Liverpool đối thủ vì hạn chế lại hắn, hầu như gặp vận dụng tất cả thủ đoạn, bao quát 2-3 cái cầu thủ đến xen lẫn phòng thủ, cũng bao quát các loại mờ ám cái gì. Richel xem như là rất tốt, nói điểm lời hay được đến đối thủ hảo cảm, này kỳ thực cũng rất tốt đẹp. Liverpool cùng Aston Villa thi đấu chỉ là vòng này giải đấu tô điểm. Tại đây một vòng bên trong, Liverpool xem như là ngư ông. Bởi vì MU cùng Chelsea giao thủ. MU cùng Chelsea trong lúc đó thi đấu. Hai năm qua cũng có thể coi là Premier League Derby đại chiến. Hai năm bên trong Premier League Derby đại chiến, MU vẫn là tiểu chiếm ưu thế. Tuy rằng MU ở giải đấu thành tích không bằng Chelsea, nhưng bọn họ đều là có thể ở cùng Chelsea cứng đối cứng bên trong thắng được thi đấu. Lần này cũng như thế. Ở sân Old Trafford, Ferguson lại một lần nữa để Mourinho nếm trải thất bại tư vị. Nhưng sau trận đấu Mourinho vẫn là cảm thấy vui mừng. Bởi vì toàn cuộc tranh tài số liệu làm người thỏa mãn. Chelsea cùng MU sút gôn chi so với là 21-9. Tỷ lệ khống chế bóng vì là 54% đối với 46%. Phạt góc cũng là 9-5. MU chỉ là dựa vào toàn trường 25 thứ soạt bóng cùng 19 thứ phạm quy. Lấy một luồng huyết tính liều rơi xuống thi đấu. Nhìn dưới nửa giờ biểu hiện. Không ai sẽ tin tưởng nơi này là Old Trafford. Chúng ta hoàn toàn áp chế lại đối thủ. Ta nghĩ bởi vậy mọi người có thể thấy được chúng ta vì sao lại là đương kim vô địch. Vì sao lại ở giải đấu bên trong lĩnh chạy. Ta tin tưởng, chúng ta còn đem cướp đoạt cái này mùa giải quán quân. Nhưng sau trận đấu tình huống cùng Mourinho, tưởng tượng không giống nhau. Không ai đi tán thưởng Chelsea số liệu. Những người càng như là người Bồ Đào Nha ở an ủi mình. Daily Mirror đem Chelsea thất bại cùng Leon liên hệ cùng nhau. Ngoặc kép chấm chấm, đối thủ đánh vào một cái lập tức tử thủ. Chiếm ưu Chelsea chết sống không bắt được thi đấu. Liên tục bao nhiêu chàng mất bóng kỳ thực cũng không làm người quá lo lắng. Chelsea bên trong hậu trường thực lực rất mạnh mẽ. Điều chỉnh chỗ trống rất lớn. Nhưng liên tục hai trận không thu hoạch được một hạt nào. Lần lượt bỏ mất cơ hội mới là tối nên làm người cảnh giác. Tiến vào không được bóng. Mấu chốt nhất số liệu. Ghi bàn. Không sánh bằng đối thủ. Nói cái gì cũng vô dụng. Nếu như Chelsea có thể có bảo đảm ghi bàn hiệu suất trước sân. Vậy bọn họ mới chính thức hoàn mỹ. Chỉ tiếc. Ở mùa hè bên trong. Chelsea lần thứ hai để cho chạy Leon. Đây chính là Chelsea bại bởi MU nguyên nhân. Nhìn mặt khác một cuộc tranh tài. Aston Villa nghênh chiến Liverpool. Leong bị Villa hai tên trung vệ phòng thủ. Hắn toàn trường chỉ có 5 lần sút gôn cơ hội. Trong đó 3 lần đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. 1 lần đánh vào cột dọc trên. Còn có 1 lần chế tạo penalty. Vì là đội bóng sáng tạo cơ hội thắng lợi. Tuy rằng không có ghi bàn. Nhưng Leong đối mặt Villa hai người toàn trường xen lẫn phòng thủ. Ở có hạn cơ hội vẫn như cũ có thể có biểu hiện như thế. Cứ việc không có ghi bàn. Nhưng hắn vẫn cứ là cầu thủ xuất sắc nhất. Leong một người thậm chí có thể so với Chelsea toàn bộ. Hàng tiền đạo, Chelsea cần vì bọn họ ở mùa hè bên trong sai lầm trả nợ. Chỉ tiếc Leong hiện tại thuộc về Liverpool. Mourinho căn bản là không có cách cứu vãn cái gì, Liverpool tuyệt đối không thể đem bọn họ ngôi. Sao bóng đá bán cho đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là London đội bóng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.